Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thể chất giải phong. Tô Viêm cũng không nghĩ tới, sơ thủy kinh liền loại này khí đều có thể nuốt lấy. Đây cũng quá bá tuyệt rồi, thậm chí loại này khí, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn đến lạ kỳ, Tô Viêm cảm thấy cơ thể hắn. Trời sinh liền thiếu hụt thứ này, cần loại này khi đến dưỡng mệnh. Như vậy đến cùng bởi vì sơ thủy kinh, hay là bởi vì cơ thể chính mình đặc thù? Tô Viêm cũng không hiểu, nhưng là hắn biết nếu là có thể được càng nhiều, cơ thể hắn sẽ tăng nhanh như gió. Ta chỉ có thời gian 10 ngày, ta muốn dành thời gian. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, dương kích bốn phía bát hoang. Tạo hóa này quá khó, nhất định phải toàn bộ chiếm được. Hắn muốn dương kích toàn trường, đoạt tạo hóa, bởi vì không chỉ là thân xác, mệnh tuyền của hắn cũng ở loại này bản nguyên chi khí tẩm bổ bên dưới. Vô hình trung cường đại, loại này tạo hóa nghĩ cũng không dám nghĩ tới a. Lão đạo sĩ đã ngốc tiết, người khác đều đem nơi này xưng là ác mộng. Nhưng là Tô Viêm căn bản không nghĩ đi. Sắp đại chiến 1-2 năm. Hiện tại, trong hỗn độn khe lớn, trong này có một cái to lớn đất trống. Hội tụ ở đây giao lưu người cũng không nhiều. Bởi vì một khi thất bại, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục xuất hiện ở sân thí luyện. Mỗi người, chỉ có một cơ hội. Võ thần, trong hỗn độn khe lớn, có một cái to lớn không gian, nơi này vây xem ngồi xếp bằng rất nhiều người. Bọn họ đều ở nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị mở ra cửa ải tiếp theo lang bạt. Nhưng là một cái khí tức cường đại cái bóng đột nhiên xuất hiện ở đây thời khắc, gây nên náo động to lớn. Võ thần nghệ viên đi ra, cả người hắn còn lưu lại đáng sợ sát niệm, như là trải qua một hồi tàn khốc chém giết. Giữa trường người biểu tình không ngớt, có khiếp sợ, có kinh hỉ, cũng có sắc mặt khó coi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hơn nữa ngay ở nghệ viên sau khi đi ra, tên nghệ viên trực tiếp xuất hiện ở đệ nhất. Hơn nữa hắn được 1000 tích phân. Không thể, Đinh Tuấn sắc mặt thay đổi. Nghệ viên mới ra tới một lần, làm sao phải nhận được 1000 tích phân? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liễu Thành Thiên bọn họ cũng nghi hoặc, vội vã đi lên hỏi dò. Nghệ viên cũng phi thường kinh ngạc, lập tức hắn rõ ràng, nguyên lai còn có tinh anh thí luyện. Đinh Tuấn sắc mặt có chút âm trầm, đều là 10 đại cường giả, võ thần được thử thách, cùng bọn họ không giống. Chuyện này quả thật chính là đánh mặt a. Tô Viêm rất có thể đang tiếp thu tinh anh thí luyện. Đằng Anh Kiệt sắc mặt cũng soạt lập tức khó coi xuống. Hắn vốn cho là Tô Viêm chết đi, nhưng là căn bản không biết còn có tinh anh thí luyện đường nối. Rất nhiều người đều trong lòng không thăng bằng, có thể trở về nghĩ một hồi Tô Viêm giác tỉnh cảnh tiềm năng, trong lòng cũng là thoải mái rồi. Tô Viêm còn chưa hề đi ra. Thế nhưng nghệ viên sắc mặt thay đổi, hắn biết tinh anh thí luyện, tuy rằng phi thường khó khăn, nhưng là lấy Tô Viêm tiềm năng, không thể bị nhốt ở bên trong thời gian dài như vậy. Xảy ra vấn đề rồi, nghệ viên trở lại học viện, đem sự tình cùng Hạ Trạch nói lên, Hạ Trạch cũng thở dài, hắn cũng không có được tinh anh thí luyện cơ hội, xem ra cần điều kiện đặc thù rồi. Thiết Bảo Tài cũng nôn nóng bất an, hỏi nghệ viên ở tinh anh thí luyện tao ngộ, nó có chút bất an, làm sao còn chưa hề đi ra? Theo lý thuyết Tô Viêm nên đi ra rồi. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, làm sao 3 ngày, Đồng Hỏa Ngân từ trong tinh anh thí luyện đi ra thời khắc. Từng cái tin tức điên cuồng truyền ra ngoài, gây nên rất lớn náo động. Tô Viêm rất khả năng chết đi, võ thần cùng Đồng Hỏa Ngân đều chiếm được tinh anh thí luyện tư cách. Căn cứ Đồng Hỏa Ngân nói độ khó phi thường đáng sợ, giống như là địa vực, hắn là ở thời khắc sống còn mới xông ra đến. Tô Viêm, chết đi rồi. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều có chút yên tĩnh. Có người đã từng suy đoán qua, Tô Viêm có lẽ tiếp thu thử thách không giống. Hiện tại bị chứng thực, để bọn họ đều cảm thấy khó mà tin nổi. Tô Viêm chết rồi, cái này thứ hỗn trướng dĩ nhiên chết rồi. Đáng ghét, hắn làm sao có thể chết? Đồng Hỏa Ngân sắc mặt tái xanh. Hắn ở trong tinh anh thí luyện được rất lớn kỳ ngộ. Chủ yếu là bởi vì con mắt của hắn. Hắn trời sinh con ngươi màu bạc. Kỳ thực là một loại rất mạnh bảo nhãn. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể dùng bảo nhãn giết địch. Đồng Hỏa Ngân thực lực tăng vọt. Hơn nữa thương thế cũng dưỡng cho tốt. Hắn con ngươi màu bạc tràn ngập từng trận hung mãnh khí thế. Làm người đều rất khó đi nhìn thẳng. Hắn vốn định sau khi đi ra, mạnh mẽ giáo huấn Tô Viêm. Rốt cuộc hắn ở Tô Viêm trên người ăn thiệt thòi quá to lớn. Nhưng là hiện tại Tô Viêm dĩ nhiên chết đi. Điều này làm cho Đồng Hỏa Ngân không cao hứng nổi. Hắn là chết rồi, nhưng là tìm ai hả giận đi. Mập mạp, ngươi bị ai đánh? Thiết Bảo Tài nhìn sưng mặt sưng mũi mập mạp. Khinh bỉ nói, nhìn một cái ngươi đức hạnh, có phải là trộm đạo cô gái đẹp kia cái mông rồi? Mập mạp không nhấc lên được tâm tình cùng Thiết Bảo Tài đùa giỡn. Theo tới Lâm Uyển Lan cũng thở dài. Mập mạp khí bất quá Đồng Hỏa Ngân chửi rủa Tô Viêm liền lên đi cùng hắn lý luận. Kết quả bị mạnh mẽ giáo huấn một trận. Bảo Tài, ngươi nói Tô Viêm thật chết đi rồi. Mập mạp đến nay đều không thể tin được. Hắn nếu là ở tinh anh thí luyện là tốt rồi. Thiết Bảo Tài tủng lôi kéo đầu to. Tâm tình cũng không tốt lắm. Ngữ khí trầm giọng nói. Lấy tiềm năng của hắn, hiện tại nên ở cửa ải thứ hai. Nhưng ta lo lắng không phải. Ý của ngươi, còn có cái khác thí luyện. Mập mạp sắc mặt vui vẻ. Ngươi đừng cao hứng qua sớm. Thiết Bảo Tài lắc đầu nói. Có mạnh nhất thí luyện, nhưng là phải thông qua mạnh nhất thí luyện. Khó bằng trời, tỷ lệ tử vong lớn vô cùng. Nếu là nghệ viên đi sông, hắn liền một tia cơ hội thông qua đều không có. Cái gì? Nghệ viên lão sư đều không có một tia cơ hội. Mập mạp cùng Lâm Uyển Lan sắc mặt biến đổi lớn. Vẫn còn có mạnh nhất thí luyện. Liền Đồng Hỏa Ngân đều kém chút chết ở tinh anh thí luyện bên trong. Có thể tưởng tượng được mạnh nhất thí luyện đến cùng có bao nhiêu khó. Không thể a, Tô Viêm căn bản không thể mở ra mạnh nhất thí luyện. Thiết Bảo Tài không thể tin được, mạnh nhất thí luyện, hắn cảm thấy Tô Viêm có tư cách, thế nhưng hắn không thể mở ra mạnh nhất thí luyện không gian. Này cùng tiềm năng không có quan hệ, cụ thể đến cùng là cái gì? Thiết Bảo Tài cũng không rõ lắm, mạnh nhất thí luyện, Tô Viêm nhất định ở bên trong. Nghệ viên nhận được tin tức, vừa mừng vừa sợ, tinh anh thí luyện rất khó. Mạnh nhất thí luyện càng khó. Tô Viêm có thể sống đi ra không? Mạnh nhất thí luyện, đối với trí tôn trẻ tuổi mà nói, đều là phi thường tàn khốc thử thách. Tô Viêm đã ở bên trong chém giết dòng dã 3 ngày 3 đêm. Hắn không ngủ không nghỉ, nhưng là hơi thở của hắn cũng liên tiếp leo lên. Lực chiến đấu của hắn cũng tăng nhanh như gió. Tô Viêm đã cường sát chừng 20 thiên kiêu. Tới đây đánh một trận, hắn như là quét ngang võ đài bá chủ. Thời khắc này hắn lao xuống mà đến, bàn tay nắm quyền ấn, đập về phía cái thứ nhất võ đài chí tôn. Chân long, giết, Tô Viêm sức chiến đấu tăng vọt đến đỉnh cao nhất. Đây là một hồi khốc liệt chém giết. Ở Tô Viêm cùng chân long giao chiến thời khắc, không ai dám to gan lại đây. Đây là thuộc về chí tôn giao chiến, võ đài chi vương giao chiến. Đại chiến khốc liệt, Tô Viêm đều rất khó nhịn được. Toàn bộ thân xác đều có bị chân long nghiền nát xu thế. Tô Viêm thể như hỏa lò, bắc đấu thất tinh quyền ở loại này tàn khốc thí luyện bên trong. Vận chuyển lên đến càng ngày càng hài lòng ứng thu. hắn hơi giơ tay nhấc chân, đều có chí cương chí bá khí tức quét ngang mà ra. Tô Viêm ở cùng chân long khoảng cách gần chém giết, một quyền tiếp một quyền đẫm máu va chạm. Ở trong này hao tổn lớn vô cùng, nhưng là ở trong cái sân thí luyện này, hoàn toàn không lo lắng hao tổn. Rốt cuộc có với thân thể người khôi phục hữu ích thần tinh, không ngừng hội tụ Tô Viêm thân xác, duy trì hắn cuồn cuộn không ngừng chiến đấu tiếp. Tô Viêm tinh thần ý chí phi thường ngoan cường, năm đó ở huyết mâu nghiền ép dưới giác tỉnh nguyên thần. Mặc dù là đối mặt vô địch thiên hạ chân long, Tô Viêm tinh thần ý chí cũng có thể cùng triển khai va chạm. Ầm ầm ầm, bốn phía bát hoang đều ở nổ vang nổ tung, đếm không hết chân không lún xuống, thuần thân sắc chém giết. Bọn họ đều ở bằng nhau cảnh giới bên dưới chém giết. Đây chính là sân thí luyện chỗ thần kỳ, có thể mang tất cả sức mạnh đều áp chế đến cùng Tô Viêm cùng cảnh giới. Chân long nhưng là vô địch cự hung, quả nhiên mặt cùng nó chém giết thời khắc, Tô Viêm mới có thể lĩnh hội được hắn đáng sợ. Cả người hắn vết thương đầy rẫy, có đến vài lần đều kém chút bị xé thành hai đoạn. Tô Viêm rõ ràng, mặc dù là chân long, có thể đây là sân thí luyện biến hóa ra chân long. Nếu như thật tao ngộ một đầu sống sót chân long, chiến đấu sẽ càng thêm khốc liệt. Tô Viêm cùng chân long ròng rã đại chiến một ngày một đêm. Một lần cuối cùng va chạm, hắn cùng chân long đều cả người run mạnh, Tô Viêm diễn biến khai dương lực lượng đều bị xé rách, mà chân long bị hắn phá quân lực lượng cho đánh thành hai đoạn. Phốp, Tô Viêm ho ra một ngụm máu lớn, ở hắn bay ngang ra ngoài thời khắc, sơ thủy kinh lập tức thôn đi rồi chân long bản mệnh chi khí. Ở một đoàn này bản mệnh chi khí nhập thể thời khắc, Tô Viêm khí tức lại một lần nữa thay đổi, toàn bộ thân thể của hắn như là được một hồi thay đổi vận mệnh tầm bổ. Cơ thể của hắn trong phút chốc dựng lên tầng tầng lớp lớp uy thế vạn cổ khí lưu, như là một đầu vô địch thế gian chí cường thể chất đang thong thả bắt đầu giải phóng. Lấy khí dưỡng mệnh, Tô Viêm mệnh lột xác, toàn bộ thân thể của hắn thẩm thấu ra đáng sợ uy thế, tràn ngập một loại lực rút thiên địa lực cảm. Chẳng biết vì sao, Tô Viêm phát hiện cơ thể hắn lột xác rồi, tựa hồ chân long bản nguyên chi khí bù đắp Tô Viêm hao tổn, để thể chất của hắn ẩn chứa một loại thần uy, tựa hồ Tô Viêm thể chất cũng có thể giác tỉnh. Ầm ầm ầm, toàn bộ võ đài đều ở run lên. Tô Viêm hình như tải phụt lên chí tôn khí, thần uy lẫm lẫm, quét ngang bát hoang thập địa. Hắn ở đây đại chiến, một ngày tiếp một ngày, mỗi ngày đều trải qua tàn khốc nhất chém giết, cùng các đường vô địch cùng cảnh giới tồn tại triển khai máu tanh va chạm. Mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm thân thể thần vận liền mãnh liệt một phần, hắn khí lực cũng cường thịnh một phần. Bởi vì bản nguyên chi khí này, có thể nói nhân thể đại bổ dược, này tựa hồ là một loại nhân thể đại dược, bù đắp Tô Viêm không đủ. Khó mà tin nổi, lão đạo trợn mắt líu lưỡi, hắn dường như nhìn thấy một khẩu rỉ sắt kiếm thai. Một ngày tiếp một ngày, bóc xuống rỉ sét, càng ngày càng sáng loáng, mãi cho đến 10 ngày 10 đêm. Tô Viêm chém giết thập đại vô địch thiên kiêu, một ngày này kiếm thai phun ra ngập trời hoàng kim thần quang, rực rỡ đến mức tận cùng. Tô Viêm sống lại, được mạnh nhất gột rửa, bù đắp nhân thể thần tàng. Ầm ầm ầm, hắn từ trong ra ngoài thả ra một loại uy thế vũ trụ vạn linh thần uy, theo Tô Viêm thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc, sau lưng đều dựng lên tầng tầng lớp lớp đáng sợ dị tượng. Tô Viêm sau lưng, đó là một mảnh mênh mông hỗn độn, giống như đại dương hùng vĩ không lường được. Nơi này hình ảnh liền giống như Tô Viêm mở ra núi tuyết long quan. Hắn nhìn thấy trong hỗn độn nằm một cái cùng hắn giống như đúc người.